giống nhau mà, dù sao cũng đều là ăn cả. Viễn Đan cười hì hì rồi đi cắt bánh. Cách Trương.